Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1078, Nhiên đang hỏi tội. Dương Tiễn, ngươi lần này đi Tây Kỳ bế quan, thu hoạch như thế nào? Không dối gạt sư thúc, đệ tử bát cửu huyền công, đã đến tiểu thành cảnh giới, kim tiên chi đạo thành vậy. Tốt tốt tốt, nghe được Vương Húc trả lời. Nam Cực Tiên ông liền nói ba tiếng tốt. Vui vẻ nói, đây là khoảng thời gian này. Nghe được tốt nhất tin tức. Nếu như Tử Nha sư đệ còn tỉnh dậy, nhất định sẽ rất cảm thấy vui mừng. Nam Cực Tiên ông ngữ khí ngừng lại. Lại thở dài nói, đáng tiếc chính gặp đại kiếp. Không phải như thế việc vui. Ta giáo trên dưới cũng phải trắng trợn chúc mừng mới đúng. Bây giờ lại là không cần suy nghĩ. Mặc kệ bất luận cái gì thế giới. Thất giai đều là một cửa ải. Chỉ có đến cái này một bước. Linh hồn mới có thể chuyển hóa thành bất hủ. Trở thành đúng nghĩa cao đẳng sinh linh. Tiên đạo thế giới. Thất giai tên là Đại La Kim Tiên. Đặt ở bản nguyên thế giới bên trong. Đại La Kim Tiên vì trụ cột vững vàng, đặt ở phía dưới đại thiên thế giới, Đại La Kim Tiên càng là có thể trấn áp một giới. Tam giáo bên trong, phàm là có Kim Tiên tấn thăng, đều sẽ rộng mời thiên hạ khắp trốn mừng vui. Một là hiển lộ rõ ràng môn phái nội tình, hai là cho môn hạ Kim Tiên chướng mặt mũi, chỉ là bây giờ chính vào đại kiếp, hết thảy giản lược. Đối phương húp kim tiên yến chỉ có thể áp hậu, cho nên Nam Cực Tiên ông nói đến mới có thể thở dài liên tục. Đệ tử không thích náo nhiệt, nâng bất lực xử lý kim tiên yến không có khác biệt lớn. Vẫn là dưới mắt đại kiếp trọng yếu, Vương Húp Tịnh không để ý những này hư, chính là mọi người thực tình vì hắn tổ chức kim tiên yến. Cân nhắc đến dưới mắt ân thương đại quân còn tại tị thủy quan nhìn chăm chăm. Nói không chừng hắn cũng phải cự tuyệt. Nam Cực Tiên ông chưa phát giác có hắn. Chỉ coi Vương Húc xem danh lợi vì cặn bã. Vui mừng nhẹ gật đầu. Mở miệng nói, sư phó ngươi còn không biết ngươi trở về. Nhanh đi đem cái này tin tức tốt nói cho hắn biết đi. Chậm một chút một hồi. Nhiên đăng phó giáo chủ hội chủ cầm ứng đối ân thương hội nghị. Người cũng có thể tới nghe một chút. Vâng, đệ tử cáo lui. Vương Húc một bên trả lời. Vừa hướng Na Cha cùng Lôi Chấn Tử gật gật đầu. Lúc này mới quay người ra trung quân đại trướng. Hướng Ngọc Đỉnh chân nhân doanh trướng đi đến. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng xiển xiển giáo kim tiên doanh trướng. Tại quân doanh trên góc Tây Bắc. Bởi vì lựa chọn vị trí thời điểm, Xích Tinh Tử dẫn đầu nói, góc Tây Bắc khoảng cách Côn Luân Sơn thêm gần, ở tại nơi này có thể biểu thị tâm hướng Côn Luân. Đối với loại hình thức này chủ nghĩa, Vương Húc đương nhiên khịt mũi coi thường, bất quá Tây Kỳ đại quân lui giữ cửa sát trấn về sau. Lường trước xiển giáo thập nhị kim tiên doanh địa, hẳn là còn tại góc Tây Bắc mới đúng. Quả nhiên, đi vào quân doanh góc Tây Bắc, nơi này đã bị tính vào xiển giáo chúng tiên tu hành địa. Từ giữa ra bên ngoài, phía ngô kịch cùng ở là lấy Chu Sinh cầm đầu, một đám đến từ xiển giáo môn hạ ký danh đệ tử. Đi đến, thì là thập nhị kim tiên, Nhiên Đăng đạo nhân, Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên ông mấy người doanh trướng. Đến hôm nay, thập nhị kim tiên chỉ dư cửu vị, bổ sung Vân Trung Tử ba người mới góp đủ 12 đỉnh đại trướng. Cũng không biết còn lại chúng tiên, nghĩ đến hồn về phong thần bảng Hoàng Long chân nhân, cụ Lưu Tôn, đạo hạnh thiên tôn ba người có gì cảm tưởng, sư tôn nhưng tại trong trướng, đệ tử Dương Tiễn đến đây bái kiến, tìm tới Ngọc Đỉnh chân nhân đại trướng. Vương Húc đứng tại cổng hành lễ nói, trong đại trướng, Ngọc Đỉnh chân nhân đang tĩnh tọa luyện khí, nghe tiếng đằng sau sắc vui mừng, mở miệng nói, vào đi. Vương Húc xốc lên mành lều đi vào, ngồi đối diện tại bồ đoàn bên trên Ngọc Đỉnh chân nhân lần nữa hành lễ. Nói, may mắn không làm nhục mệnh, đệ tử về Tây Kỳ bế quan 5 tháng, hôm nay đã được thành mà về, làm tốt, 2 ngày trước ta còn tại cùng mọi người nói về ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Ngọc Đỉnh chân nhân một mặt vui mừng, xiển giáo một đời đệ tử bên trong, chỉ có hắn dạy bảo ra kim tiên đệ tử, nghĩ đến trưởng giáo sư Tôn đề cập thời điểm, cũng không thiếu được hắn một phen công lao. Ngọc Đỉnh, thế nhưng là Dương Tiễn trở về rồi. Đột nhiên, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân, nghe vào có chút lộn xộn, rất nhanh, tại một thân hình gầy gò, hai mắt hơi lõm, nâng một ngọn đèn dầu trung niên đạo nhân dẫn đầu hạ. Xiển giáo chúng tiên kết bạn mà tới, gặp qua Nhiên Đăng tiền bối, gặp qua các vị sư bá. Vương Húc tiến lên hành lễ, ánh mắt tại Nhiên Đăng đạo nhân cùng Quảng Thành Tử trên thân. Sau người khác dừng lại hơi lâu, cảm nhận được Vương Húc ánh mắt, Quảng Thành Tử thiện ý cười cười. Mà Nhiên Đăng đạo nhân lại mặt không vui mừng, mở miệng nói, Dương Tiễn, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Húc ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn một chút Ngọc Đỉnh chân nhân, phát hiện Ngọc Đỉnh chân nhân cũng đầy mặt nghi vấn, hiển nhiên không biết Nhiên Đăng đạo nhân đang làm cái gì trò xiếc. Dương Tiễn, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhìn thấy Vương Húc không có ứng thanh, Nhiên Đăng đạo nhân lần nữa quát hỏi, không biết, Vương Húc cũng không biết Nhiên Đăng đạo nhân muốn làm gì. Nhưng là mặc kệ hắn có cái gì mưu tính, chuẩn bị cho hắn theo cái gì tội danh, hắn đều không có ý định nhận hạ. Hừ, Nhiên Đăng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu không phải ngươi về Tây Kỳ bế quan, mang đi Xạ Nhật cung, để Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu thiếu đi chế hành, Ân Ương đại quân sao có thể công chiếm Tị Thủy quan? Suýt nữa đả thương Khương Tử Nha tính mệnh. Ngươi còn không biết tội. Vương Húc nhìn đồ đần đồng dạng, nhìn xem Nhiên Đăng đạo nhân, hồi đáp, Nhiên Đăng tiền bối, nếu là ta không có nhớ lầm, Xạ Nhật cung là ta pháp bảo a. Ta về Tây Kỳ bế quan, mang đi pháp bảo hộ thân, đây không phải rất bình thường sao? Cho cười, ngươi là xiển giáo đệ tử, vạn sự ứng lấy đại nghiệp làm trọng, có thể nào bởi vì tư nhân dục niệm mà vứt bỏ đại cục mà không để ý? Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, nếu như ngươi đem Xạ Nhật cung lưu lại, Tây Kỳ khó có này bại, nhưng ngươi không có làm như vậy, hiện tại ngươi biết mình sai ở đâu sao? Vương Húc càng nghe càng không đúng. Nhiên Đăng đạo nhân ba câu nói không rời Xạ Nhật cung, còn cho hắn cưỡng ép an một cái tội danh, ý không trong lời a. Đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là muốn cho hắn đem Xạ Nhật cung giao ra, tuyển cái khác hiền năng trưởng quản? Có ý tứ a, cái này hiền năng người là ai? Quảng Thành Tử vẫn là ngươi Nhiên Đăng bản nhân. Xạ Nhật cung là tiên thiên linh bảo, chỉ có chuẩn thánh mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Ở đây chỉ có hai vị này chuẩn thánh, tổng không thể đem Xạ Nhật cung giao cho cái khác kim tiên đi. Dương Tiễn, Xạ Nhật cung tại ngươi trên tay, phát huy ra uy lực không đủ 7-8 phần 10. Bản tọa lấy xiển giáo phó giáo chủ thân phận đề nghị, để ngươi đem Xạ Nhật cung tạm thời nộp lên, đợi cho phong thần kết thúc lại trả lại. Ngươi có gì dị nghị không? Nhiên Đăng đạo nhân chân tướng phơi bày, hóa thân thành đại nghĩa một phương, vấn đề trực chỉ Xạ Nhật cung thuộc về. Vương Húc nghe xong liền cười, tiên thiên linh bảo không phải có thể tạm mượn, không nói người khác, chính là sư phó cùng đồ đệ ở giữa, trừ phi có đặc thù mục đích, bằng không thì cũng sẽ không đem mình tùy thân chí bảo cho mượn. Vì một kiện lợi hại pháp bảo, phản môn thí sư đều nhìn mãi quen mắt, huống chi là tiên thiên linh bảo, chỉ sợ Vương Húc dám can đảm đáp ứng, liền cùng Lưu Bị mượn Kinh Châu đồng dạng, có thể cùng Xạ Nhật Cung nói bái bai. Dù sao Nhiên Đăng đạo nhân, đợi đến phong thần kết thúc liền sẽ vì 24 định hải thần châu phản giáo. Vì một kiện linh bảo phản giáo là phản giáo. Vì hai kiện phản giáo cũng là phản giáo. Chẳng lẽ lại, Nhiên Đăng đạo nhân phản giáo về sau, sẽ còn đem Xạ Nhật Cung cho hắn còn trở về. Nhiên Đăng tiền bối, các vị sư thúc sư bá, đệ tử có lời muốn nói. Vương Húc không đợi mọi người mở miệng, trực tiếp nói ra, Nhiên Đăng tiền bối miệng miệng công bố. Tây Kỳ thất bại là bởi vì thiếu khuyết Xạ Nhật Cung đến chế hành Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu. Đệ tử lại muốn hỏi một câu, cái gì thời điểm chúng ta xiển giáo thiếu một kiện tiên thiên linh bảo rồi? Xiển giáo thiếu khuyết tiên thiên linh bảo sao? Cũng không thiếu, đừng nói tiên thiên linh bảo, chính là tiên thiên chí bảo, hỗn độn chí bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân đều có thể kiếm ra mấy món tới. Cho nên, thuyết pháp này là không thành lập. Về phần cái gọi là chịu tội, càng làm cho người cười rơi răng hàm. Tiên Thiên Linh Bảo không thể coi thường, huống chi Xạ Nhật Cung tại Tiên Thiên Linh Bảo bên trong đều là ít có số. Dương Tiễn về Tây Kỳ bế quan đột phá, sẽ đem pháp bảo mang đi cũng đều thỏa. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không biết, Nhiên Đăng đạo nhân đã cùng Tây Phương giáo ám thông xã giao. Chỉ là luận sự mở miệng nói, Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt không tốt, hắn vốn cho rằng chỉ cần hù dọa một chút, Dương Tiễn dạng này đại tân sinh tu sĩ, liền sẽ kinh sợ đem pháp bảo nộp lên đi lên, lại không nghĩ Vương Húc căn bản không vào cái này bộ. Bất quá, Nhiên Đăng đạo nhân thế nhưng là lão giang hồ, mắt thấy Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng phản bác, rất nhanh lại nói, công là công, qua là qua. Tị thủy quan là bởi vì không có Xạ Nhật Cung chấn nhiếp mà rớt. Có Xạ Nhật Cung tại không tới phiên Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu làm càn. Dương Tiễn, người đã không cho rằng mình có lỗi, vậy liền đem tị thủy quan một lần nữa đoạt lại đi. Nếu như đoạt không trở lại, nói rõ bảo vật tại ngươi trong tay sẽ chỉ long đong. Vì ta xiển giáo đại nghiệp, nhất định phải lĩnh tuyển hiền năng tiếp quản Xạ Nhật Cung. Đánh dụng Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu danh tiếng. Thiện, không đợi mọi người lên tiếng, Phổ Hiền đạo nhân cùng Văn Thù đạo nhân liền tiến lên một bước, mở miệng hưởng ứng Nhiên Đăng đạo nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn nhíu mày, liền ngay cả Quảng Thành Tử cũng là ánh mắt quét liên tục, đều cảm thấy Nhiên Đăng đạo nhân có hơi quá. Chỉ là thập nhị kim tiên vốn là một thể, Phổ Hiền cùng Văn Thù song song mở miệng, hai người cũng không thật nhiều nói cái gì. Dù sao, chính là Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cũng cảm thấy, nếu có Xạ Nhật Cung ở đây, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu lật không nổi sóng gió tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.